Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 296, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 296 của Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc. Sau khi Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn dắt tay nhau rời đi, Đường Viên Viên đành phải bước về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Uất Trì Diệt Thù mới dừng lại. Cô mấp máy môi, sau đó hỏi, không phải anh nói đợi em nghĩ kỹ sau đó trả lời anh sao? Đúng vậy, Uất Trì Diệt Thù gật đầu, thấy cô muốn nói lại thôi, anh liền hỏi, làm sao thế? Nếu đã nói là chờ em suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho anh biết, vậy hôm nay anh tới đây để làm gì? Không phải hôm nay anh tới đây là muốn cô cho anh câu trả lời đấy chứ? Hiện giờ trong lòng của Đường Viên Viên đang rất loạn. Tuy rằng cô biết lựa chọn cuối cùng của mình là gì, nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa muốn nói. Không thể để Uất Trì Diệt Thù cảm thấy quá dễ dàng được. Nghe thấy cô nói như thế, Uất Trì Diệt Thù bước về phía trước một bước. Hơi thở trên người anh lập tức bao trùm lấy cô. Vậy thì sao chứ? Chuyện đó và chuyện hôm nay anh tới đây có gì mâu thuẫn sao? Thấy anh bước đến gần, Đường Viên Viên sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Kết quả thiếu chút nữa đã bị ngã. May mà Uất Trì Diệt Thù kịp thời giơ tay ra kéo cô lại. Sao ngay cả đứng cũng không vững thế? Đêm qua ngủ không ngon sao? Đường Viên Viên nghiến răng. Có anh ngủ không ngon đấy, em ngủ rất ngon. Uất Trì Diệt Thù nhìn quầng thâm dưới mắt của cô khẽ cười. Ừ, là anh ngủ không ngon, em ngủ rất ngon. Vậy thì cùng nhau đi ăn tối nhé. Ai muốn đi ăn tối với anh? Đường Viên Viên bĩu môi nói. Không đi ăn tối với anh. Chẳng lẽ em muốn đi ăn với nam sinh tối hôm qua sao? Không phải. Vậy thì đi với anh. Nói xong, Uất Trì Diệt Thù kéo tay cô đi về phía trước. Bất đắc dĩ, Đường Viên Viên không thể không đi theo anh. Bước chân của anh rất dài, Đường Viên Viên phải chạy chậm mới theo kịp. Một lúc lâu sau, Uất Trì Diệt Thù đột nhiên bước chậm lại. Lúc này Đường Viên Viên mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày sau đó, ngày nào Uất Trì Diệt Thù cũng xuất hiện đúng giờ trước cửa trường học. Đúng giờ đón Đường Viên Viên đi ăn cơm tối, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện kia, cũng không hề hỏi cô nghĩ như thế nào rồi. Mỗi ngày anh đều bình thản nhàn nhã như vậy, giống như chỉ có mình Đường Viên Viên là người sốt ruột. Nhiều lần Đường Viên Viên cho rằng Uất Trì Diệt Thù sẽ hỏi cô, kết quả sau khi đưa cô về đến cổng trường, anh lại không nói gì, khiến cho Đường Viên Viên sốt ruột không chịu nổi. Nhưng mà thấy anh không nói gì, Đường Viên Viên đành phải quay người về trường. Nháy mắt, thời gian một tuần đã trôi qua, đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghĩ ra sao. Hôm nay là lần đầu tiên vừa gặp mặt, Uất Trì Diệt Thù đã trực tiếp hỏi vào chủ đề chính. Đường Viên Viên mấp máy môi nói, không phải anh nói muốn đi ăn sao? Đi ăn trước đã. Hai người ăn cơm cùng nhau dường như đã trở thành thói quen. Hơn nữa, Đường Viên Viên cảm thấy cô đã thể hiện rất rõ thái độ của mình rồi. Nếu như cô không đồng ý, căn bản sẽ không để anh đưa đón mỗi ngày. Không giống như đối với đàn anh khóa trên Tôn Vĩnh Nhiên kia, cô rất sợ chạm mặt anh ta, sau đó bị ép ngồi ăn cùng với anh ta, cảm giác ấy vô cùng buồn bực. Vừa bước được hai bước, cổ tay của Đường Viên Viên đã bị Uất Trì Diệt Thù níu lại. Vẫn nên nói chuyện rõ ràng trước đã, rồi đi ăn sau. Nói cho rõ ràng sau. Đường Viên Viên mất máy môi, vài cái hỏi, đi ăn trước đã có được không? Lần này khuôn mặt của Uất Trì Diệt Thù rất nghiêm túc. Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng thì đừng có ăn cơm nữa. Đường Viên Viên lập tức há miệng nhưng lại không biết phải nói tiếp như thế nào. Em đã trốn tránh lâu như vậy rồi, vẫn chưa đủ sao? Uất Trì Diệt Thù cười thành tiếng. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, chắc phải nghĩ kỹ rồi chứ? Vẫn chưa. Đường Viên Viên phủ nhận. Em còn chưa có nghĩ ra. Sao? Uất Trì Diệt Thù nhíu mày. Lâu như vậy rồi vẫn chưa nghĩ ra sao? Không phải là mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em, cho nên nhìn thấy anh, em không nghĩ được chứ? Rõ ràng ban đầu quyền chủ động trong chuyện này là ở trong tay Đường Viên Viên. Cô định cứ giữ im lặng, không nói cho Uất Trì Diệt Thù biết, để cho anh sốt ruột. Nhưng mà bây giờ, sao quyền chủ động lại bị Uất Trì Diệt Thù nắm trong tay rồi? Đường Viên Viên thật sự vừa tức vừa giận. Một giây sau, Uất Trì Diệt Thù lại kéo tay cô đi về một nơi vắng vẻ ở phía trước. Nếu như lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu rõ, hay là đứng ở đây suy nghĩ cẩn thận một chút, nghĩ thông suốt rồi thì nói cho anh biết đáp án. Anh, sao anh lại... Bởi vì anh không đợi được nữa rồi. Đường Viên Viên sửng sốt, đồng ý hay là không đồng ý đây? Ánh mắt sâu thẳm của Uất Trì Diệt Thù nhìn chằm chằm vào cô, con người đèn nhánh giống như bầu trời đêm. Chỉ cần một câu là được rồi, nói cho anh biết đi. Không hiểu vì sao, lúc này Đường Viên Viên lại cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập dồn dập. Cô hé môi nói, anh ép em hả? Rõ ràng em đã nói với anh, em vẫn chưa nghĩ ra. Cô vừa dứt lời, Uất Trì Diệt Thù đã bật cười. Được, vậy tạm thời coi như anh đang ép em, được chưa? Từ giờ trở đi, cho em 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, phải nói cho anh biết câu trả lời. Đường Viên Viên... Còn có thể vô sỉ như vậy sao? Cô có chút bối rối. Anh cho cô 5 phút đồng hồ, vậy chẳng phải là cô phải trả lời ngay trước mặt anh sao? Thật ra, nếu như có thể, Uất Trì Diệt Thù cũng không muốn ép cô như vậy. Nhưng anh đã chờ rất lâu rồi. Mấy ngày vừa qua, anh và cô đều ra ra vào vào. Đi đâu cũng có nhau. Cô hoàn toàn không đi cùng với đàn anh khóa trên của mình thêm lần nào nữa. Đã đủ để chứng minh tình cảm của cô rồi. Uất Trì Diệt Thù biết mình không nên nóng vội như thế. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục chờ đợi, nói không chừng cô sẽ hối hận, sẽ buông lòng, sẽ cảm thấy không quan trọng. Đến lúc đó, nếu cô từ chối thì... Ngay cả Uất Trì Diệt Thù cũng không dám nghĩ. Uất Trì Diệt Thù nói cho cô 5 phút đồng hồ. Thật sự chỉ cho cô 5 phút. Sau khi anh nói bắt đầu tính giờ, anh vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay. Mặc kệ Đường Viên Viên có nói với anh điều gì, anh đều kiên quyết giữ im lặng. Anh tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Trong 5 phút này, anh sẽ không nói gì, không quấy rối cô. Đồng ý hay không là do cô tự quyết định. Đường Viên Viên có chút luống cuống. Cô muốn nhận lời nhưng lại có chút xấu hổ, chỉ có thể đứng đó cắn môi, dậm chân hờn dỗi. Sau đó cô ngồi xổm xuống bên cạnh Uất Trì Diệt Thù, tức giận ôm đầu gối của mình, không thèm để ý tới anh nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sắp hết 5 phút rồi đó, đã nghĩ ra được chưa cô nhóc? Giọng của Uất Trì Diệt Thù truyền đến từ trên đỉnh đầu. Đường Viên Viên ngẩng đầu lên, cam chịu số phận. Đôi mắt cô trong veo, vô cùng sạch sẽ. Sao cơ? Uất Trì Diệt Thù cúi đầu xuống. Lúc này giữa trời đen tối, ánh đèn đường vừa vặn chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Viên Viên. Còn Uất Trì Diệt Thù thì đứng quay lưng về phía đèn đường, gương mặt ẩn sâu trong bóng tối. Nếu như em không đồng ý, có phải anh sẽ lập tức đi tìm bạn gái không? Nghe thấy cô nói thế, nụ cười trên môi của Uất Trì Diệt Thù nhạt đi vài phần. Anh yên lặng một lúc lâu mới nói, chưa biết chừng, có lẽ vì chữa trị vết thương lòng sẽ trực tiếp kết hôn đấy chứ. Không được. Đường Viên Viên lập tức lớn tiếng phản bác. Em không đồng ý, anh lập tức chạy đi cưới người khác. Căn bản anh không có chút thành ý nào cả. Uất Trì Diệt Thù ngồi xổm xuống bên cạnh cô, sau đó giơ tay ra nâng cằm của cô lên. Sau khi biết em có hẹn đi ăn với nam sinh khác, anh lập tức chạy tới. Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều đến muốn ghi điểm trước mặt em. Chỉ chờ một câu trả lời thôi. Bây giờ em lại hỏi anh, nếu không đồng ý, có phải anh sẽ đi tìm bạn gái không? Nhóc con, rốt cuộc thì ai không có thành ý đây? Em đó, cái đồ không tim không phổi này. Bị anh hạch tội như vậy, đột nhiên Đường Viên Viên cảm thấy hình như anh nói đúng. Người không có thành ý là cô. Vậy thì sao chứ? Đường Viên Viên hừ lạnh một tiếng. Những điều này anh đáng phải nhận. Ai bảo trước đây anh vẫn luôn luôn không hiểu rõ tình cảm của mình. Bây giờ anh đã biết nỗi khổ và buồn bực mà em đã phải chịu chưa? Ừ, anh biết rồi. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đang nhăn lại của cô. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Trước đây là do anh không đúng. Bây giờ anh đã biết lỗi rồi. Anh chân thành xin lỗi em. Xin lỗi. Đường Viên Viên rất kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Uất Trì Diệt Thù sẽ cúi đầu chân thành xin lỗi mình. Một người đàn ông cao lớn như vậy, thế mà lại cúi đầu trước mặt cô. Nhóc con, em có bằng lòng nhận lời xin lỗi của anh không? Đường Viên Viên để ý thấy, mấy ngày nay, ở trước mặt cô, Uất Trì Diệt Thù đã không hề tự xưng là anh trai nữa. Thì thoảng không cẩn thận, anh mới tự xưng một câu. nhưng phần lớn đều xưng anh. Điều này có phải chứng tỏ thái độ của anh đã thay đổi rồi không? Đường Viên Viên cắn môi dưới, nhìn anh không nói gì. Không được sao? Uất Trì Diệt Thù khẽ véo mũi cô một cái. Chẳng lẽ ngay cả việc nhận lời xin lỗi của anh em cũng không muốn? Không, không phải thế. Nếu anh đã xin lỗi chân thành như vậy, em tha thứ cho anh đó, được chưa? Nếu như em đã tha thứ, vậy chứng tỏ là không giận anh nữa. Chúng ta quay lại chủ đề trước đó nhé. Lại quay về chủ đề lúng túng ban nãy, Uất Trì Diệt Thù khẽ nâng khuôn mặt mềm mại của cô lên. Đã qua 5 phút rồi, câu trả lời đâu? Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Hai người nhìn nhau chăm chú, không biết qua bao lâu. Khuôn mặt của Đường Viên Viên đã đỏ bừng lên, cô ấp úng nói. Nếu anh đã hỏi em như vậy, em dám không đồng ý sao? Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Uất Trì Diệt Thù cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Nhìn cô nhóc trước mặt, người vô số lần khiến cho cảm xúc của anh trở nên gợn sóng. Anh giơ tay ra, đột nhiên bế bồng cô lên. Đường Viên Viên kinh hãi kêu lên một tiếng. Cô vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh trai. Uất Trì Diệt Thù ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô. Anh cúi đầu nói. Nếu như đã đồng ý rồi, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng như lửa, dán chặt vào eo cô, khiến khuôn mặt của Đường Viên Viên càng ngày càng nóng hơn. Cô lý nhí hỏi. Không, không gọi là anh trai, thì là gì? Bạn trai. Đường Viên Viên... Gọi là bạn trai sao? Từ anh trai chuyển sang bạn trai, thân phận chuyển biến đúng là rất lớn. Đường Viên Viên tạm thời không gọi được. Sao thế? Trước đây không phải em vẫn luôn luôn giục anh sao? Bây giờ lại biết thẹn thùng rồi cơ đấy. Uất Trì Diệt Thù nói. Đáp lại Uất Trì Diệt Thù là tiếng bụng đói của Đường Viên Viên. Sau đó cô ngước mắt nhìn anh xấu hổ nói. Em đói rồi. Cô dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn Uất Trì Diệt Thù, gương mặt hồng phớt như cánh hoa anh đào và đôi môi chúm chím. Uất Trì Diệt Thù thu tầm mắt lại, khẽ ho một tiếng. Vậy thì đi ăn trước. Có điều phải nhớ kỹ những lời em vừa mới nói. Đã nhận lời anh rồi, không được đổi ý nữa. Chuyện này là đã đồng ý rồi sao? Ánh mắt của Đường Viên Viên có chút bối rối. Cô luôn luôn cảm thấy mình còn rất nhiều lời chưa nói ra mà sự tình đã thành như thế này rồi. Nhưng trong lòng cô dường như cũng không có phản kháng chút nào. Thậm chí khi nghe Uất Trì Diệt Thù nói anh sẽ không thất hứa nữa, cô cũng cảm thấy được chút hương vị ngọt ngào. Rốt cuộc, đó là điều cô muốn, và bây giờ, cuối cùng thì cô cũng đã có được nó. Lẽ ra cô nên thấy hạnh phúc mới phải. Hai người cùng đi ăn cơm. Lúc hai người ăn cơm cùng nhau cũng không có gì đặc biệt, vẫn giống như bình thường. Vì thế, tình huống này khiến Đường Viên Viên cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ chỉ là một giấc mơ. Hoặc đó là một cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng. Trong đầu có suy nghĩ này, Đường Viên Viên ăn qua loa một vài món linh tinh. Uất Trì Diệt Thù đưa cô trở lại cổng trường học rồi xoa đầu cô và nói. Vào đi. Đường Viên Viên nhướng mày nhìn anh. Sau đó cô đột nhiên đi tới trước mặt anh. Vươn tay dùng sức, nắm chặt cánh tay của Uất Trì Diệt Thù. Lúc đầu, biểu hiện của Uất Trì Diệt Thù cũng khá là kinh ngạc. Nhưng sau một lúc, khi nhìn cánh tay mình đang túm lấy, anh nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Đau không? Đường Viên Viên hỏi. Uất Trì Diệt Thù cũng cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên thấy đau, em cũng có thể thử xem. Uất Trì Diệt Thù vươn tay nhéo má Đường Viên Viên. Anh chỉ dùng sức một chút cũng có thể khiến cô cảm thấy đau, nhưng anh sẽ không làm vậy với cô. Trong chốc lát, cặp lông mày thanh tú của Đường Viên Viên nhíu lại. Cô buông cánh tay anh ra, sau đó nắm lấy tay Uất Trì Diệt Thù. Anh trai, đừng véo em. Tay của Uất Trì Diệt Thù lại bị giữ lại. Anh nheo mắt, ánh mắt mang theo vẻ buồn man mác. Không phải anh đã nói với em rằng đừng gọi anh là anh trai nữa sao? Đường Viên Viên tách ra khỏi tay anh, lùi lại một bước, thẻ lưỡi làm ra vẻ mặt ngáo ộp. Em cứ gọi đây. Được, em muốn gọi anh trai thì cứ gọi. Hai ngày nữa anh tới đón em. Đón em làm gì? Đi hẹn hò. Hẹn hò sao? Đường Viên Viên đỏ bừng cả mặt. Hẹn hò với nhau như các cặp đôi nam nữ bình thường khi yêu nhau ấy. Sau khi Uất Trì Diệt Thù nói xong, Đường Viên Viên hừ nhẹ một tiếng. Ai muốn hẹn hò với anh chứ? Sau đó cô quay người bỏ chạy. Khi trở về ký túc xá, Đường Viên Viên nhanh chóng xúm lại người Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ. Nguyệt Hàn, Hiểu Lộ, véo tớ nhanh lên. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nhanh lên. Vì vậy, một trong số họ đã đưa tay ra véo lấy cánh tay của cô. Tại sao lại không đau chứ? Trên mặt của Trương Hiểu Lộ không chút biểu tình, bởi vì tôi không có dùng sức. Dứt lời, tay cô hơi dùng sức một chút. Đường Viên Viên đã đau đến mức sắc mặt gần như vặn thành một quả bóng. Đau quá! Nếu không mạnh tay thì làm sao cậu thấy đau? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn tới nhéo cậu chứ? Không có chuyện gì. Đường Viên Viên không khỏi tức giận. Sau khi bị véo, cô ngồi xuống bên giường, khóe môi hơi cong lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng và hạnh phúc. Hình như gần đây cậu và Uất Trì Diệc Thù hay cùng nhau đi chơi thì phải. Viên Nguyệt Hàn nheo mắt. Hôm nay anh ấy tỏ tình với cậu sao? Hai người thành một đôi sao? Đường Viên Viên trực tiếp nhận ngay ba câu hỏi liên tiếp. Cô ngạc nhiên. Làm sao mà hai cậu biết vậy? Tất cả đều viết hết lên trên mặt của cậu rồi. Hỏi xem, làm sao mà chúng tôi không biết được chứ? Hai người thật sự thành đôi sao? Viên Nguyệt Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã bị cưa đồ sao? Viên Viên, cậu cũng thật là, tại sao không nói trước cho chúng tôi một tiếng? Cậu coi thường đối phương như vậy, rồi giờ bị hạ gục. Cậu nói xem, chuyện này nên biết phải làm sao bây giờ? Ờ, sao cơ? Đường Viên Viên không hiểu ý của bọn họ. Cậu trở về tay không có đúng không? Ừ. Đường Viên Viên liếc mắt nhìn hai tay. Chuyện này thì có vấn đề gì sao? Điều đó có nghĩa là anh ấy đã không tặng cho cậu bất cứ thứ gì khi anh ấy tán tỉnh cậu, có phải không? Còn quà tặng nữa sao? Đường Viên Viên hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ biết rằng cô thích anh và anh thích cô. Hai điểm này là đủ rồi, có phải không? Thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, Viên Nguyệt Hàn nhịn không được gõ trán cô một cái. Cậu thật sự là ngây ngô quá đấy. Con trai theo đuổi con gái thì phải có hoa, quà và sô-cô-la chứ. Những thứ như vậy thì đều cần chuẩn bị thật tốt, không phải sao? Cho dù không có thì cũng phải có chút quà tặng nho nhỏ như son môi, dây chuyền. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không có mà cậu lại đồng ý với anh ấy, sau này làm sao anh ấy có thể trân trọng cậu đây? Đường Viên Viên mím môi. Tớ cảm thấy rằng anh ấy sẽ trân trọng tớ. Còn mấy thứ này có hay không có thì cũng không có liên quan gì. Sao lại không? Viên Nguyệt Hàn muốn nói gì đó lại bị Trương Hiểu Lộ ngăn lại. Đừng nói với cô ta nữa. Suy nghĩ của cô ta khác với bọn mình. Có khi cô ta ngốc như thế lại có lúc chỉ đường mách lối cho chúng ta đây. Và tôi nghĩ Uất Trì Diệc Thù không phải là loại người thiếu tiền như vậy đâu. Nếu sau này còn không tặng thứ gì đó thì có lẽ căn bản người ta cũng không coi trọng cô ta. Viên Nguyệt Hàn chỉ có thể cong môi. Nói như vậy thì cậu làm gì thì làm, miễn sao cậu vui vẻ là được. Dù sao thì cũng là bạn học và bạn bè bình thường. Ừ, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mong ước nguyện của cậu thành hiện thực. Đường Viên Viên nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn các cậu. Đêm đó, Đường Viên Viên thức giấc nhiều lần. Cuối cùng, chắc chắn hai người đã thành đôi. Cô ôm chăn bông nở nụ cười ngọt ngào, đi vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, hai người giống như những cặp tình nhân khác, đi gặp gỡ, đi ăn uống và hẹn hò. Thỉnh thoảng, Uất Trì Diệc Thù sẽ mua đồ cho cô. Nhưng anh không phải là loại người hay chuẩn bị những điều bất ngờ. Nhưng đôi khi hai người họ nhìn thấy thứ gì đó, Đường Viên Viên nói rằng cô thích nó, Uất Trì Diệc Thù cũng không nói hai lời, ngay lập tức mua nó cho cô. Thời gian trôi nhanh, Đường Viên Viên nhanh chóng lên năm ba trung học. Áp lực học hành đột ngột tăng cao. Trong mấy tháng gần tới kỳ thi tuyển sinh đại học, cô từ chối gặp Uất Trì Diệc Thù mỗi ngày để học tập nghiêm túc, chuẩn bị cho kỳ thi. Cuối cùng, với sự cố gắng của mình, Đường Viên Viên đã được nhận vào một trường đại học rất tốt. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn không thi đậu cho nên bọn họ phải chia tay cô. Vào đêm 30 Tết, hai gia đình quây quần bên nhau ăn cơm tất niên. Hàn Mộc Từ đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho Đường Viên Viên. Bởi vì hai con đã ổn định mối quan hệ nên hai bên gia đình quyết định giải quyết chuyện hôn sự trước. Sau đó sẽ đợi Viên Viên tốt nghiệp thì sẽ tính chuyện kết hôn sau. Hoặc là chờ thời điểm Đường Viên Viên muốn kết hôn thì sẽ kết hôn. Tất cả quyết định đều nằm trong tay Đường Viên Viên. Hai gia đình hòa thuận, nhưng Đường Viên Viên thì lại buồn bực. Bởi vì cho đến tận bây giờ, khi cô và Uất Trì Diệc Thù đã ở bên nhau, cả hai dường như vẫn không có tiến triển gì mấy. Mặc dù nói là quan hệ bạn bè nam nữ, nhưng Uất Trì Diệc Thù lại rất kiềm chế. Hành động tiến xa nhất chỉ có thể là ôm cô. Đường Viên Viên lúc đầu cảm thấy bình thường, nhưng về sau thì lại được hai người bạn nói về vấn đề này. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ thực hiện tốt nhất các hành vi tẩy não. Cái gì? Hai người cùng nhau lâu như vậy còn chưa có hôn nhau sao? Không phải chứ, anh ấy thực sự thích cậu sao? Thích thì làm sao có thể nhịn được chứ? Hơn nữa, cả hai người còn sắp đính hôn nữa. Anh ấy thực sự đối xử với cậu như thế này thì chỉ có hai khả năng thôi. Hoặc là anh ấy là một quý ông, hoặc anh ấy không thích cậu. Đường Viên Viên càng nghĩ thì càng thấy Út Chỉ Diệt Thù chắc chắn là một người đàn ông tốt. Làm sao anh ấy có thể không thích mình cơ chứ? Nếu anh ấy không thích cô thì vì lý do gì lại muốn ở cùng một chỗ với cô chứ? Khi Đường Viên Viên đang lo lắng, Giá Nhỏ ôm lấy cô nói nhỏ. Chị dâu, lúc trước em gọi chị như thế này, chị còn ngại ngùng. Bây giờ hai nhà đã tính đến chuyện kết hôn của chị với anh trai. Từ giờ về sau, chị sẽ không ngăn em gọi chị như vậy nữa, có đúng không? Tuy lời khẳng định này vẫn khiến Đường Viên Viên có chút e dè, nhưng hiện tại cô đã chấp nhận. Sau tất cả, cô và Uất Chỉ Diệt Thù đã ở bên nhau một thời gian dài. Sau bữa tối giao thừa, mọi người cố tình tạo không gian cho Uất Chỉ Diệt Thù và Đường Viên Viên. Mọi người đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Uất Chỉ Diệt Thù đưa cô đi. Em muốn đi đâu? Đường Viên Viên mím môi. Đi đâu cũng được mà. Tại sao lúc nào cũng như thế này chứ? Uất Chỉ Diệt Thù xoa nhẹ đầu cô, bật cười. Em không thể đưa ra yêu cầu khó hơn được sao? Đưa ra một yêu cầu khó hơn sao? Yêu cầu khó hơn là gì? Đường Viên Viên nghiêng đầu nhìn Uất Chỉ Diệt Thù, không nói lời nào. Thôi quên đi, em có muốn đi xem pháo hoa không? Ừ, cũng được ạ. Trong năm mới sẽ có một nơi đặc biệt chuyên làm nơi để bắn pháo hoa. Khi Uất Chỉ Diệt Thù đưa Đường Viên Viên đến hiện trường, buổi pháo hoa vẫn chưa bắt đầu. Rất đông người tụ tập tại quảng trường, có gia đình vừa kết thúc buổi tối sum họp, cũng có các cặp đôi hoặc là nhóm bạn bè. Hầu hết bọn họ chủ yếu là tình nhân như Uất Chỉ Diệt Thù và Đường Viên Viên vậy. Thời gian còn chưa có tới, đài phun nước và pháo hoa vẫn chưa có bắt đầu, nhưng chỉ nhìn công tác chuẩn bị trước mặt, Đường Viên Viên đã đoán trước được pháo hoa sẽ hoành tráng như thế nào. Mọi người đã chiếm hết chỗ để ngồi ở quảng trường và Đường Viên Viên phải đứng cùng với Uất Chỉ Diệt Thù. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng một số cô gái lười biếng đang rúc vào trong vòng tay của bạn trai, môi áp vào má hoặc là cổ đối phương, trông thật thân thiết. Đường Viên Viên nhìn cặp đôi này đến cặp đôi khác đầy ghen tị. Rốt cuộc thì sau khi cô và Uất Chỉ Diệt Thù ở bên nhau, dường như họ hiếm khi có thời gian thân thiết như vậy. Đang lúc suy nghĩ, cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Đường Viên Viên đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt của Uất Chỉ Diệt Thù cũng bất thình lình áp sát vào mặt cô. Em đang nhìn cái gì vậy? Giọng nói trầm thấp, khuôn mặt tuấn tú khi tới gần, hơi thở nam tính lập tức bao trùm lấy cô, khiến trái tim của Đường Viên Viên lỡ nhịp. Tại sao đột nhiên lại gần như vậy chứ? Không, em không có nhìn gì cả. Không nhìn cái gì cả sao? Vậy tại sao anh vừa mới gọi em lại không phản ứng? Đường Viên Viên chớp chớp mắt. Em chỉ đang nghĩ khi nào thì bắn pháo hoa. Trong nửa giờ nữa, đài phun nước và pháo hoa sẽ bắt đầu cùng lúc. Ừ. Uất Chỉ Diệt Thù liếc về hướng Đường Viên Viên vừa nhìn, khóe môi hơi cong lên. Em ngưỡng mộ bọn họ sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đường Viên Viên đỏ bừng, thần thể vô thức lắc đầu. Không phải đâu. Tất cả đều được viết lên trên mặt em rồi đó. Em còn bảo là không sao? Dứt lời, Uất Chỉ Diệt Thù lùi lại mấy bước. Sau đó kéo áo khoác, áo lông của mình xuống, khoác lên trên người của Đường Viên Viên và nói với cô, em có lạnh không? Đây không phải là học hỏi từ những người khác sao? Đường Viên Viên không ngờ vừa rồi cô chỉ nhìn thoáng qua đã bị Uất Chỉ Diệt Thù phát hiện. Khuôn mặt của cô càng thêm bỏng rát, cô đứng im, không đi qua. Em không lạnh, anh mau mặc áo khoác vào đi. Nói chung, anh chưa từng làm chuyện như vậy, cho nên Đường Viên Viên cũng không quen. Anh lạnh. Dứt lời, Uất Chỉ Diệt Thù bước tới ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Đường Viên Viên. Hô hấp của Đường Viên Viên như ngừng lại. Áo khoác mang theo hơi ấm của anh cứ như vậy vừa vặn quấn chặt Đường Viên Viên. Không gian xung quanh người của Đường Viên Viên cũng tràn ngập hơi thở của anh. Đường Viên Viên kinh ngạc đứng trên mặt đất, nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào. Bây giờ thật ấm áp. Uất Chỉ Diệt Thù cười nhẹ, dùng cằm đánh vào trán của Đường Viên Viên. Không phải sao? Đường Viên Viên mặt nóng bừng bừng, cúi đầu không đáp lại. Em xấu hổ sao? Giọng của anh dần dần trở nên trầm thấp. Lúc nãy khi anh nhìn thấy em nhìn chằm chằm vào hành động của các cặp tình nhân kia, anh còn tưởng rằng em thích điều này đấy. Nghe thấy vậy, cô đáp lại trong tiềm thức. Em không có, em chỉ nhìn xem thôi. Có nghĩa là em không thích sao? Em không muốn anh làm chuyện này sao? Đường Viên Viên... Thật ra cô không cảm thấy khó chịu, nhưng Đường Viên Viên cảm thấy Uất Trì Diệt Thù đang cố ý trêu chọc cô. Rõ ràng sau khi ở chung với nhau, hai người không có bất kỳ hành vi thân mật nào. Bây giờ thật khó khăn, hai người mới có thể có những cử chỉ hành động thân thiết hơn một ít, mà anh lại nói những lời khốn nạn như vậy. Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên đơn giản duỗi tay muốn đẩy anh ra. Ừ, em không thích, anh cút đi. Ai biết, cô vừa mới đẩy người ta ra xa nửa tấc, Uất Trì Diệt Thù lại dùng tay vòng qua, một lần nữa ôm chặt lấy cô. Đừng làm loạn, ngoan nào. Đường Viên Viên cắn chặt môi dưới, đôi mắt ươn ướt ngấn nước. Anh cố ý, anh biết chúng ta bây giờ là bạn bè nam nữ bình thường, nhưng anh cố ý nói những điều này để chọc giận em. Người khác ở chung với nhau thì như thế nào? Chúng ta ở chung với nhau thì như thế nào chứ? Vốn dĩ là anh không thích em mà. Uất Trì Diệt Thù... Có trời mới biết, anh chỉ muốn trêu chọc cô. Ai biết Đường Viên Viên đã bị chọc tức. Nhìn thấy nước mắt của cô, Uất Trì Diệt Thù cũng lập tức hoảng sợ. Cô gái ngốc nghếch, em đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Anh ôm mặt cô, không thích thì làm sao có thể ở bên nhau được chứ? Không thích thì làm sao nói muốn sống với em trọn đời được đây? Nước mắt trượt dọc theo khóe mắt Đường Viên Viên. Cô như không kìm được nữa, khóe miệng nhếch lên, nước mắt rơi xuống như một sợi chỉ đứt quãng. Dù có thế nào thì cũng không thể lau đi. Nhưng mà anh ở bên em lâu như vậy, còn chưa có hôn em. Đường Viên Viên không kiềm chế được, cô khóc. Những người bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn về phía đây. Sau khi Uất Trì Diệt Thù nghe những lời của cô, anh cảm thấy đau khổ và buồn cười trong chốc lát. Việc không bao giờ hôn cô sau khi ở bên nhau có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là bởi vì anh chưa từng hôn em, cho nên em cho rằng anh không thích em sao? Cảm xúc của Đường Viên Viên đã có phần mất kiểm soát. Cô không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường kia. Cô nói thẳng, Nguyệt Hàn và Hiểu Lộ đều đã nói rồi, nếu thật sự thích thì làm sao có thể như vậy được chứ? Trừ khi anh không thích em một chút nào, cho nên anh mới làm như vậy. Bàn luận về chuyện này trước mặt nhiều người thực sự không phải là mong muốn của Uất Trì Diệt Thù. Cô gái nhỏ vừa khóc sướt mướt, anh chỉ đơn giản bế cô lên. Đường Viên Viên để anh vừa ôm cô vừa lau nước mắt. May mà trên mặt cô không có trang điểm nên trên mặt chỉ có nước mắt thôi. Sau khi được Uất Trì Diệt Thù bế lên, Đường Viên Viên nghĩ nhất định anh phải cảm thấy xấu hổ lắm. Rốt cuộc thì cô đang khóc lóc ở đây than thở với anh, mọi người đều đang nhìn bọn họ. Nhưng Đường Viên Viên không quan tâm. Cô nhịn những chuyện này quá lâu rồi, nếu không nói ra hôm nay cô cảm thấy không vui. Nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù đang ôm cô đi càng lúc càng xa, xung quanh không có người nữa, chỉ có vài cây cối ôm tùm. Trước khi Đường Viên Viên kịp nhận ra điều gì đó, cô đã bị ôm tới sau thân cây, lưng áp vào thân cây, và giọng nói của Uất Trì Diệt Thù vang lên. Hai người bạn cùng phòng của em thật là giỏi nói mấy cái linh tinh đấy. Nói năng linh tinh sao? Thế thì thật sự không thấy. Có điều lúc này Đường Viên Viên đang dựa lưng vào thân cây, cả người đều đang hoảng loạn. Uất Trì Diệt Thù là đang muốn làm gì đây? Sao không nói gì nữa? Nhìn thấy cô cứ ngây ngốc dựa người vào nơi đó, Uất Trì Diệt Thù nghiêng người lại gần thêm chút nữa. Hơi thở ấm áp cứ thế phả lên trên mặt cô. Đường Viên Viên căng thẳng mấp máy môi. Em... Lại gần, Uất Trì Diệt Thù còn nhìn thấy vệt nước mắt vẫn còn ướt trên mặt cô. Chậm rãi cúi đầu xuống, đặt môi ấn lên trên vệt nước mắt ấy của cô. Đường Viên Viên lập tức lại không nói tiếp được nữa. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay áo của Uất Trì Diệt Thù. Sợ rồi sao? Đường Viên Viên căng thẳng đến mức không biết phải nói rõ gì. Rõ ràng đây hình như là chuyện mà cô rất hy vọng. Nhưng hiện giờ, Uất Trì Diệt Thù mới chỉ hôn lên vệt nước mắt của cô mà cô cũng đã bắt đầu căng thẳng rồi. Cô có thể cảm nhận được nụ hôn của Uất Trì Diệt Thù đang hút lấy từng chút một vệt nước mắt trên mặt cô. Em không có sợ. Nếu là do cô chủ động nói, vậy thì phải thừa nhận hậu quả. Hơn nữa, quả thật Đường Viên Viên cũng hy vọng mối quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước. Đây là do em nói đó. Phải, là do em nói. Thì lại làm... Lời còn chưa nói ra, sự mềm mại vốn chỉ quẩn quanh trên mặt cô đã bao phủ lấy trên miệng cô. Đường Viên Viên đã hoàn toàn sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, cô liền cảm thấy có vô số đốm lửa đang bùng cháy trong đầu mình. Hóa ra, đây chính là cảm giác hôn môi. Lúc ban đầu, nụ hôn của Uất Trì Diệt Thù chỉ là lướt qua. sau đó từ từ chìm vào cảnh đẹp. Nụ hôn dần dần trở nên vừa dịu dàng, lại vừa có sức mạnh, cạy mở răng của Đường Viên Viên ra, tùy ý mà xông vào bên trong. Vừa mới bắt đầu, Đường Viên Viên còn có chút cảm thấy không thể tự chủ hô hấp được. Vô thức, đưa tay đẩy Út Chỉ Diệt Thù ra. Nhưng chút sức lực ấy lại hoàn toàn không có tác dụng. Út Chỉ Diệt Thù vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc này, Đường Viên Viên cũng mới ý thức được bình thường anh ấy chăm sóc nhường nhịn, chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Sức mạnh của cô trước mặt Út Chỉ Diệt Thù chỉ giống như là châu chấu đá xe. Không biết trôi qua bao lâu, Út Chỉ Diệt Thù mới đẩy cô ra, chống lên trên trán cô. Giờ em còn cảm thấy anh không thích em nữa không? Lúc này Đường Viên Viên đã giống như một con tôm luộc, cuộn tròn ở nơi đó. Bị Út Chỉ Diệt Thù hỏi như vậy, cô lại càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt vô thức dán chặt vào trong lòng của Út Chỉ Diệt Thù. Út Chỉ Diệt Thù cười, ôm chặt lấy cô ở trong lòng. Từ đằng xa có pháo hoa nổ, đám người ở quảng trường cũng ồn ào phát ra tiếng hoan hô. Đã đến giờ bắn pháo hoa và đài phun nước, Đường Viên Viên từ trong lòng của Út Chỉ Diệt Thù từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Bởi vì hai người ẩn náu sau cây, cho nên chỉ có thể nhìn xuyên qua lá cây để ngắm nhìn pháo hoa đẹp đẽ trên bầu trời cao. Vậy mà đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi sao? Nhưng trước đó... Không phải anh nói còn khoảng nửa tiếng nữa sao? Cho nên cô và Út Chỉ Diệt Thù đã hôn nhau gần nửa tiếng đồng hồ sao? Nửa tiếng đồng hồ. Vừa nghĩ đến ban nãy, vừa bắt đầu là Út Chỉ Diệt Thù đã nắm lấy quyền chủ động. Hơn nữa, thời gian còn kéo dài như vậy, Đường Viên Viên lập tức lại cảm thấy ngại ngùng. Vậy mà lại đã hôn lâu như vậy. Chẳng trách, lúc này cô cảm thấy đầu óc choáng váng, hình như là có hơi thiếu dưỡng khí. Ở đây ngắm pháo hoa hay là đi đến chỗ quảng trường ngắm đây? Giọng của Út Chỉ Diệt Thù truyền từ đỉnh đầu tới. Nếu như xem ở đây thì chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa, không thể nhìn thấy đài phun nước. Trái lại, Đường Viên Viên là muốn xem đài phun nước, nhưng đại khái là vì chột dạ, cho nên lúc này cô không dám đi đến nơi có nhiều người nữa, vì vậy mà lắc đầu, không đi nữa. Vừa lên tiếng, cô mới phát hiện cô đã bị khàn cổ rồi, vì vậy cô vô thức đưa tay nắm lấy miệng. Lúc này cô lại phát hiện môi mình cũng đã sưng lên. Đại khái là phản ứng ngây thơ của cô lại đã chọc cho Út Chỉ Diệt Thù cảm thấy vui vẻ. Anh cúi đầu cười một tiếng, giọng cười vô cùng vui vẻ. Thật sự không đi nữa sao? Một năm cũng chỉ có một lần này thôi. Nếu năm nay không đi thì phải đợi đến năm sau đấy. Đường Viên Viên che miệng không nói. Sao nào? Út Chỉ Diệt Thù dùng trán chạm vào trán cô. Đường Viên Viên hắng giọng. Không đi nữa. Thế này là lại giận rồi sao? Là trách biểu hiện vừa rồi của anh không tốt sao? Út Chỉ Diệt Thù nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo xuống, lần nữa lao tới phía trước, bổ nhẹ lên khóe môi của cô. Đường Viên Viên vội vàng vươn tay chống ở trước ngực của anh. Không, không thể hôn nữa, miệng em sưng rồi. Ừ, anh biết. Vậy xem pháo hoa thêm một lúc nữa rồi trở về nhé. Đường Viên Viên chỉ có thể gật gật đầu, hình như thật sự không có điều gì muốn làm nữa. Nói là xem pháo hoa, nhưng lại vì chuyện vừa rồi nên lúc này Đường Viên Viên lại chẳng còn chút tâm tư gì nữa. Trong đầu đều là chuyện trước đó Út Chỉ Diệt Thù đã làm. Hơn nữa, hơi thở của anh vẫn luôn luôn ở một bên phả tới, khiến cho tinh thần của cô rối loạn. Xem thêm không được bao lâu, Đường Viên Viên liền đề nghị muốn về nhà. Được. Sau khi đưa cô trở về, đến câu tạm biệt, Đường Viên Viên cũng không nói với Út Chỉ Diệt Thù, mở cửa xe ra là lập tức chạy đi. Út Chỉ Diệt Thù nhìn bóng dáng loạng choạng chạy vào trong đêm tối của cô gái nhỏ. Anh bỗng bật cười thành tiếng. Anh cũng không vội vã rời đi. Xe dừng lại tại chỗ rất lâu mới cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Đường Viên Viên. Buổi tối, ngủ sớm đi. Sáng mai anh đến đón em. Vốn dĩ, ý định ban đầu của Út Chỉ Diệt Thù là đưa cô cùng ra ngoài đi đón Tết. Nhưng cô gái nhỏ này ngại rồi, cho nên đã đề nghị trở về trước. Út Chỉ Diệt Thù cũng không ép buộc cô. Dù sao tối nay dường như anh cũng đã mất kiểm soát rồi. Cô chỉ yêu cầu anh hôn môi, anh nhẹ hôn cô một cái là được rồi. Nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân, hôn cô đến cả gần nửa tiếng đồng hồ. Giống hệt như trước đây Trung Sở Phong từng nói, thích một người là sẽ không khống chế được suy nghĩ muốn hôn cô ấy. Khi đó Uất Chỉ Diệt Thù chưa từng có suy nghĩ này, nhưng tối nay... Nghĩ đến đây, Uất Chỉ Diệt Thù dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Lúc sau thì di chuyển dần dần lên trên môi, khóe môi chậm rãi cong lên. Môi của cô gái nhỏ này quả thật là mềm mại hơn của anh nhiều. Sau khi Đường Viên Viên trở về nhà thì lập tức đi về phía phòng mình. Sau khi đóng cửa lại thì nhốt mình ở trong phòng. Cô không mở đèn, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân và tiếng tim cô đang đập loạn. Chuyện xảy ra tối nay thật sự đã có phần vượt quá phạm vi tiếp nhận của cô. Cô chạm vào môi mình, lim dim đôi mắt. Sau đó cả một đêm, trong giấc mơ của Đường Viên Viên cũng đều là hơi thở và đôi môi của Uất Trì Diệc Thù. Cô lăn đi lăn lại trên giường lớn, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Bởi vì chỉ cần cô nhắm mắt lại thì trước mắt cô đều là dáng vẻ của Uất Trì Diệc Thù, bên tai đều là giọng nói của anh. Cô cứ như vậy lăn lộn trên giường cho đến khi tiếng chuông nửa đêm vang lên. Mà cùng với tiếng chuông báo nửa đêm vang lên còn có tiếng báo tin nhắn của điện thoại. Đường Viên Viên cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn do Uất Trì Diệc Thù gửi cho cô. Chúc mừng năm mới. Cô liếc nhìn, vừa đúng 12 giờ đêm. Trên mặt của Đường Viên Viên lại lộ ra nụ cười, gõ chữ trả lời. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha, anh bạn trai. Đường Viên Viên lại bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Người mà cô từng cho rằng không thể ở bên nhau, hiện giờ đã thật sự trở thành bạn trai của cô rồi. Nếu như nói, trước đây Đường Viên Viên luôn cảm thấy chuyện hai người ở bên nhau không hề chân thật, không có cảm giác an toàn, thì sau đêm nay, trong lòng Đường Viên Viên đã tràn ngập cảm giác an toàn rồi, đồng thời cũng đã tin tưởng Uất Trì Diệc Thù. Tuy nói rằng đó chỉ là một nụ hôn mà thôi, mà nói như vậy hình như thật sự quá mức nông cạn. Nhưng đối với một người luôn luôn lạnh lùng, giỏi kiểm soát như Uất Trì Diệc Thù mà nói, thì như vậy thật sự là đã đủ rồi. Rất nhanh sau đó, nhà họ Dạ và nhà họ Đường đã xác định việc cưới hỏi của hai người, tổ chức một buổi lễ đính hôn hoành tráng. Hai người đã trao nhau nhẫn đính hôn. Ngày diễn ra buổi lễ đính hôn, Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ mặc đồ lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp đi tới. Sau khi quen biết với Đường Viên Viên, tính cách của bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng của đối phương. Hiện giờ hai người bọn họ đã cải thiện rất nhiều rồi, không còn chơi trò giả tạo nữa, thậm chí còn trực tiếp trêu đùa Đường Viên Viên. Rõ ràng là tiệc đính hôn của cậu, kết quả hai người bọn tớ còn ăn mặc lộng lẫy hơn cả cậu nữa. Cậu sẽ không giận bọn tớ đấy chứ? Trương Hiểu Lộ nhanh mồm nhanh miệng. Cậu ấy thì giận cái gì chứ? Người đàn ông đẹp trai nhất thành phố này đã trở thành vật trong bị của cậu ấy rồi. Hơn nữa, người đàn ông đó cũng sẽ không liếc nhìn lấy chúng ta đâu. Trong lòng của cậu ấy vui còn không kịp ấy. Nói xong, Trương Hiểu Lộ kéo người Đường Viên Viên qua. Tớ nói có đúng không? Hai má của Đường Viên Viên khẽ hồng, có hơi xấu hổ. Thật ra cô không hề để ý đến việc hai cô ấy mặc như thế nào. Dù sao bình thường hai người bọn họ đều là như vậy. Cá tính, thẳng thắn. Bất kể nói thế nào thì vẫn phải chúc mừng cậu đính hôn. Được như ý nguyện rồi. Cảm ơn cậu. Đường Viên Viên đỏ mặt nói. Đúng rồi, hiện giờ cậu không còn liên lạc với Mạnh Khả Phi nữa sao? Trương Hiểu Lộ hỏi. Viên Nguyệt Hàn lập tức ngăn cô ấy lại. Hỏi linh tinh cái gì vậy chứ? Trương Hiểu Lộ ngơ ngác, sau đó cười nói. Cũng đã trôi qua thời gian dài như vậy rồi, hỏi một chút cũng không được sao? Nhắc đến Mạnh Khả Phi, đây quả thật vẫn là cái rằm trong tim của Đường Viên Viên. Cô thản nhiên cười nói. Không sao, hiện giờ tớ đã nghĩ thoáng rồi, bọn tớ đã không còn liên lạc nữa. Cũng tốt, dù sao cuộc đời chính là như vậy. Người bên cạnh đến rồi lại đi, nói không chừng đến lúc tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng phải chạy đến các nơi khác nhau đó. Nói đến chuyện này vẫn là rất cảm thán. Có điều chẳng sao cả, chỉ cần người ở bên cạnh cậu đó vẫn luôn luôn ở bên cậu, như vậy là đủ rồi. Chuyện này nói cũng phải, chỉ cần Uất Trì Diệc Thù mãi mãi luôn bên cạnh cô, như vậy là đủ rồi. Sau khi buổi tiệc đính hôn kết thúc, Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ cũng đã quen biết thêm được mấy người bạn ở bữa tiệc, sau đó cũng đã hẹn ra ngoài chơi mấy lần. Không bao lâu sau, hai người họ cũng đã theo đó mà thoát khỏi cuộc sống độc thân. Vì vậy, thời gian mọi người tụ tập lại với nhau cũng đã ít đi rất nhiều. Bởi vì liên quan đến công việc của Uất Trì Diệc Thù, cho nên hai người bọn họ gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Cộng thêm Đường Viên Viên còn phải đi học, cho nên hai bên chỉ đính hôn, còn những việc khác thì đều không có. Thời gian đại học, lúc Đường Viên Viên đi đăng ký câu lạc bộ đã tình cờ gặp Mạnh Khả Phi. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Viên Viên vốn cho rằng đối phương sẽ tránh né ánh mắt của cô, nhưng không ngờ Mạnh Khả Phi lại nhận lấy, đi đến trước mặt cô. Cậu cũng muốn tham gia câu lạc bộ này sao? Lần nữa nghe thấy giọng nói của Mạnh Khả Phi, Đường Viên Viên cảm thấy ngẩn ngơ ở trong lòng. Hai người dường như đã rất nhiều năm rồi không gặp mặt. Cô còn tưởng rằng Đường Viên Viên sẽ không nói chuyện với mình nữa. Tôi đã vào câu lạc bộ này rồi, nếu như cậu để ý thì có thể tìm câu lạc bộ khác. Nghe thấy lời này của Mạnh Khả Phi, Đường Viên Viên ngần người. Đúng rồi, chuyện trước đây là tôi không tốt. Mạnh Khả Phi cong môi cười nói, hiện giờ mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy là tôi quá trẻ con. Năm đó cậu đối với tôi hết lòng, mà tôi thì lại vì ham muốn của bản thân mình mà tức giận với cậu. Đường Viên Viên không tiếp lời, chỉ cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Hiện giờ tôi cũng đã hiểu rõ rồi, chỉ là vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Không, không cần đâu. Đường Viên Viên lắc đầu, cậu cũng không nợ tôi gì cả. Thật ra năm đó là vấn đề do tôi. Vốn dĩ hai chúng ta là người của hai thế giới, tôi không nên lôi kéo ép buộc cậu. Càng không nên dùng danh nghĩa vì tốt cho cậu mà ra quyết định thay cho cậu. Người của hai thế giới sao? Nụ cười của Mạnh Khả Phi trở nên có vài phần lạnh lùng. Nói cũng phải, cậu và tôi vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới. Cho nên, người nên nói xin lỗi là tôi. Đường Viên Viên khẽ cười, Mạnh Khả Phi có chút kinh ngạc. Buổi lễ trưởng thành của cậu, tôi lại đưa ra quyết định cắt đứt với cậu. Cậu không hận tôi chút nào sao? Đường Viên Viên lắc đầu. Không có gì phải hận cả. Nếu như tôi là cậu, có thể sẽ làm ra chuyện còn quá đáng hơn cậu. Cho nên, thay đổi góc nhìn một chút thì thật ra cũng chẳng có gì. Nghe đến đây, coi như Mạnh Khả Phi đã hiểu rồi. Hiện giờ có thể nói Đường Viên Viên đối với cô là hoàn toàn không có chút cảm xúc nào nữa. Cảm xúc cũng chính là tình cảm. Cho nên những năm này, hóa ra đều là một mình cô vẫn luôn luôn đau khổ, mà người ta thì đã sớm quên đi từ lâu. Phi Phi, Đường Viên Viên gọi tên cô, đây có thể là lần cuối tôi gọi cậu như vậy rồi. Năm đó có thể trở thành chị em tốt với cậu, tôi rất vui. Cho dù có chuyện gì xảy ra sau đó, tôi cũng không hối hận, ban đầu đã từng là chị em với cậu. Suy nghĩ của cậu tôi hiểu, hiện giờ có lẽ cuộc sống của cậu cũng không tệ. Tôi sẽ không thay cậu đưa ra bất kỳ quyết định nào nữa, tôi sống cũng rất tốt. Hơn nữa, tôi phát hiện bạn bè ở bên nhau cũng cần có duyên phận. Mạnh Khả Phi không nói gì, bất kể nói thế nào, hy vọng cậu có thể tìm được người có cùng chí hướng với cậu. Tương lai thuận buồm xuôi gió, câu lạc bộ này tôi không đăng ký nữa, tôi lại đi tìm câu lạc bộ khác. Nói xong, Đường Viên Viên vô tư vẫy tay với Mạnh Khả Phi, sau đó quay người rời đi, chẳng chút quyến luyến với cô. Mạnh Khả Phi đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Viên Viên, buông thõng hai vai, tay không kìm được mà nắm chặt thành nắm đấm. Giờ đây cô ấy đã nhẹ nhõm, thoải mái trong lòng, vừa xin lỗi vừa chúc phúc. Nếu như cô còn đi lên nói gì đó, vậy thì chính là cô không đúng rồi. Tình bạn mấy năm, không ngờ lại cứ như vậy mà biến mất. Mạnh Khả Phi nhắm mắt lại, một lúc sau đó lại mở ra, trong mắt chỉ còn lại xót xa, cô quay người rời đi. Cảnh tượng gặp gỡ này chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc đời của Đường Viên Viên. Cô vẫn phải cố gắng học tập, cố gắng sống. Cô cũng không coi cuộc gặp gỡ này thành chuyện quá quan trọng. Vốn dĩ cô vẫn luôn luôn cho rằng bản thân rất tiếc nuối. Nhưng lúc Mạnh Khả Phi đứng trước mặt cô, Đường Viên Viên lại đột nhiên phát hiện bản thân cô cũng chẳng hề tiếc nuối đến như vậy. Dù sao, khoảng thời gian cô ấy và cô ở bên nhau đau khổ như vậy, rời xa cô ấy, đây mới là quyết định chính xác. Lục Uất Chỉ Diệt Thù không bận việc sẽ đến tìm Đường Viên Viên. Lục có kỳ nghỉ dài ngày, hai người còn hẹn nhau ra ngoài làm chuyến đi nghỉ nhỏ. Trong thời gian 2-3 năm đã đi hết một lượt cả Trung Quốc rồi. Kế hoạch tiếp theo của hai người là ra nước ngoài, đi ngắm phong cảnh của nước ngoài. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng thì cũng đã đến lúc tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, Uất Chỉ Diệt Thù đã sắp xếp đặc biệt đến đón cô, mà Đường Viên Viên thì lại nhận được lời tỏ tình của một đàn em trong buổi lễ tốt nghiệp. Uất Chỉ Diệt Thù đang dựa vào cửa trường học. Lúc cô bước tới, liền bị cậu đàn em ngăn lại. Sau đó, cậu sinh viên đàn em mặt mày căng thẳng nhìn cô. Xin chào đàn chị. Em có thể kết bạn Facebook với chị được không? Kết bạn Facebook sao? Đường Viên Viên liếc nhìn Uất Chỉ Diệt Thù đang đứng cách đó không xa. Vừa hay, anh cũng đang nhìn về phía bên này. Không hiểu vì sao, Đường Viên Viên lập tức cảm thấy chột dạ. Chuyện đó, tôi có bạn trai rồi. Nghe thấy cô nói như vậy, mặt của cậu sinh viên đàn em liền đỏ lên. À, dạ. Sau đó, Đường Viên Viên chỉ tay về phía Út Chi Diệc Thù. Cậu sinh viên nam đó cũng nhìn về phía anh. Sau đó khuôn mặt đỏ ửng, nói xin lỗi rồi rời đi. Đợi sau khi người kia rời đi, Đường Viên Viên mới chạy bước nhỏ đến trước mặt Út Chi Diệc Thù. Xem ra, cô gái nhỏ nhà chúng ta có sức hấp dẫn rất lớn đấy. Sau khi trêu chọc, Út Chi Diệc Thù đưa tay xoa đầu cô. Cũng đã có người theo đuổi, muốn xin cách thức liên lạc rồi. Em cho rồi sao? Vẻ mặt của Đường Viên Viên bất lực, sao cô có thể cho chứ? Cô cũng đã đính hôn với anh rồi, là người đã có chủ rồi, cho nên mới không thể cho đấy. Anh hỏi như vậy, vậy thì nếu như có người xin cách thức liên lạc của anh, có phải anh sẽ cho không? Út Chỉ Diệc Thù nhướng mày, vậy phải xem cô gái nhỏ nhà chúng ta rồi. Nếu như cô gái nhỏ nhà chúng ta đồng ý, vậy thì với anh cũng không phải là không được. Không được! Đường Viên Viên lớn tiếng phản bác lời nói của anh. Người khác xin cách thức liên lạc của anh không được cho. Anh đã là người có vợ sắp cưới rồi. Út Chỉ Diệc Thù nắm chặt lấy cổ tay vừa trắng vừa nhỏ của cô, kéo cô vào trong lòng. Anh không cho, không cho. Ngoài trừ em ra thì không cho ai hết. Như vậy đã hài lòng rồi chứ? Lúc này Đường Viên Viên mới hắng giọng. Không chỉ không cho phép, cho cách thức liên lạc, mà anh cũng không được nói chuyện với người phụ nữ vượt quá 3 câu trở lên. Còn nữa, những người phụ nữ có ý đồ với anh càng phải tránh xa ra. Út Chỉ Diệc Thù buồn cười cong khóe môi. Từ bao giờ lại trở nên độc đoán như thế này? Rõ ràng trước đây chỉ là một cô nhóc đơn thuần, hiện giờ còn biết quản người rồi đó. Anh là chồng chưa cưới của em là vợ chưa cưới của anh, vì sao không được quản chứ? Đường Viên Viên bĩu môi. Nguyệt Hàn và Hiểu Lộ đều nói anh quá xuất sắc, nếu như em không trông chừng anh cho kỹ thì có thể sẽ bị người khác cướp đó, cho nên em mới... Giọng nói vừa dứt, Đường Viên Viên liền cảm thấy bản thân được người khác ôm vào trong lòng. Út Chỉ Diệc Thù cúi người ôm chặt lấy cô. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Em không có lòng tin với anh như thế sao? Đường Viên Viên sững người. Trái tim anh đều ở trên người của em cả rồi, làm sao bị người ta cướp đi được chứ? Cướp đi cái vỏ rỗng sao? Lời nói này khiến cho Đường Viên Viên đỏ mặt. Cô cắn nhẹ lên môi của mình. Quả thật, bản thân cô cũng cảm thấy Út Chỉ Diệc Thù là không thể cướp đi được. Bằng không, anh sẽ không nhiều năm như vậy, cũng không có bạn gái. Thật ra, hai người đều là mối tình đầu, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã. Nếu như đến cả Út Chỉ Diệc Thù mà cũng thay lòng, hoặc là bị người khác dễ dàng cướp đi, vậy thì trên đời này chắc cũng chẳng còn người đàn ông tốt nữa. Được rồi, lời của hai người bạn cùng phòng đó của em, nghe qua là được rồi, về nhà thôi. Vâng, Đường Viên Viên mở rộng vòng tay, vậy anh cõng em đi. Lớn thế này rồi mà vẫn còn muốn cõng sao? Em mặc kệ. Đường Viên Viên bĩu môi, trước đây không phải anh thường xuyên cõng em sao? Sau khi ở bên nhau thì anh lại chưa từng cõng em. Nghe thấy câu này của cô, Út Chỉ Diệc Thù cảm thấy buồn cười, gõ lên đầu cô. Thật không biết trong đầu em chứa cái gì nữa. Sau khi ở bên nhau không cõng em, đó là vì đều đã chuyển thành bế rồi. Em chỉ nói từng cõng em thế nào chứ? Sao em không nghĩ thử xem anh đã bế em bao nhiêu lần rồi? Nếu nói như vậy thì hình như cũng đúng. Đường Viên Viên không thể xuống nước, chỉ đành cứng đầu nói. Em mặc kệ, dù sao ôm với cõng cũng giống nhau, đều không thể thiếu. Nói xong cô liền nhảy lên lưng của Út Chỉ Diệc Thù, vòng lấy cổ anh, như vậy mới thỏa mãn lộ ra nụ cười. Được, sau này lần lượt. Vốn dĩ nhà họ Đường muốn sau khi tốt nghiệp thì sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, nhưng nhà họ Dạ lại nói toàn bộ nghe theo ý tứ của Đường Viên Viên. Cô muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn lúc ấy. Có điều bà Đường cảm thấy hình như Út Chỉ Diệc Thù là người khó mà kiếm được. Vì vậy, sau khi Viên Viên tốt nghiệp đại học thì liên tục đưa ra các kiểu chất vấn, thăm dò ngày cô kết hôn. Kết quả, Viên Viên luôn nói là không vội. Sau mấy lần như vậy, bà Đường lại càng sốt ruột. Con nói xem, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt con, bây giờ con còn không trân trọng, vậy thì phải đợi đến lúc nào đây? Đường Viên Viên thấy rất khó hiểu. Dù sao thì cũng đã đính hôn rồi, cũng sẽ không chạy đi mất. Mẹ vội cái gì chứ? Ai nói đính hôn rồi thì sẽ không chạy chứ? Đàn ông đều là có thói hư tật xấu, của trong nhà mãi mãi không bằng đồ bên ngoài đâu. Con và cậu ấy đã ở bên nhau lâu như thế rồi, giờ con còn không kết hôn, đến lúc cậu ấy thay lòng thì phải làm sao đây? Sẽ không đâu. Đường Viên Viên lắc đầu. Anh ấy không phải là loại người đó, con cũng không phải là cậu ấy. Sao con biết được là cậu ấy có phải thay không? Mẹ, con không biết những người đàn ông khác như thế nào, nhưng anh chắc chắn không phải là loại người đó đâu. Trước đây, con gái theo đuổi anh rất nhiều, xinh đẹp thì lại càng không đếm xuể, Nhưng anh đã bao giờ từng ở bên người ta chưa? Bà Đường rất khó có thể không đồng ý với lời này của cô. Nói vậy cũng đúng. Vậy giờ con không kết hôn, định lúc nào kết hôn đây? Con vẫn chưa nghĩ kỹ. Con cảm thấy con vừa mới tốt nghiệp, không dễ dàng gì mới kết thúc cuộc sống học hành. Lại cứ như vậy mà bước chân vào cung điện hôn nhân. Như vậy, nhanh quá rồi. Con muốn tự do thêm một khoảng thời gian nữa. Chơi đủ rồi thì nói tiếp. Cậu ấy biết suy nghĩ của con không? Biết. Nhắc đến chuyện này, Đường Viên Viên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì hôm tốt nghiệp, lúc anh cõng cô trở về, trên đường anh đã hỏi cô. Sau khi biết được suy nghĩ của cô thì anh cũng tán đồng. Tức là cậu ấy đã từng hỏi con rồi sao? Vậy thì còn được. Biết hỏi con, tức là cậu ấy cũng có mong đợi được chuyện kết hôn này. Vì vậy, cứ như vậy mà kéo dài một năm, Đường Viên Viên vẫn như cũ, không có ý định suy nghĩ lại, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn. Nhìn thấy tuổi tác của Uất Chỉ Diệt Thù càng ngày càng lớn, bà mẹ anh cũng bắt đầu thúc giục. Thậm chí, lúc ở sau lưng anh, còn âm thầm hỏi nhà họ Đường ý tứ của Đường Viên Viên. Bà Đường cũng rất bất lực. Lại trôi qua thêm nửa năm, hai đứa nhỏ vẫn như cũ, không nhắc đến chuyện kết hôn. Lúc người lớn trong nhà đều bắt đầu nóng ruột, đột nhiên truyền đến tin tức Đường Viên Viên có thai. Còn là phát hiện trong một buổi tiệc gặp mặt, Đường Viên Viên ăn gì nôn đó, nghiêm trọng đến mức đưa thẳng vào trong viện. Người lớn hai nhà và Uất Chỉ Diệt Thù cùng đi theo. Lúc ban đầu còn tưởng rằng là dạ dày của cô không tốt hoặc là bị cảm lạnh gì đó. Ai mà biết, sau khi có kết quả khiến cho cả hai nhà đều kinh ngạc. Đường Viên Viên đã có thai rồi. Vì vậy, hai nhà bắt đầu vội vã chuẩn bị đám cưới cho hai người. Đường Viên Viên ngại ngùng đến muốn đánh mạnh Uất Chỉ Diệt Thù. Tranh thủ lúc trong phòng không có người khác mà liên tục đánh anh. Đều tại anh hết đó, không kéo dài tiếp được nữa, em còn chưa có chơi xong. Tất cả nắm đấm của cô, Uất Chỉ Diệt Thù đều nhận lấy hết. Cuối cùng anh nắm lấy cổ tay cô. Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi. Có phải nên nguôi giận rồi không? Làm sao mà nguôi giận đây? Hiện giờ mọi người đều biết em chưa cưới mà có thai rồi, mất mặt. Nói là mất mặt, không bằng nói là xấu hổ. Đường Viên Viên cảm thấy nói ra chuyện này thật sự là ngượng ngùng vô cùng. Khi bác sĩ nói không phải là dạ dày không tốt mà là có thai, cô lập tức muốn tìm một khe hở trên nền đất để chui vào. Thật sự là quá ngượng ngùng. Đâu có mất mặt đâu. Uất Chỉ Diệt Thù kéo cô vào trong lòng. Chúng ta cũng đã đính hôn lâu như vậy rồi. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu như bụng em vẫn cứ mãi không có động tĩnh thì mới là không bình thường đó. Sao lại không bình thường? Nếu như em mãi không có động tĩnh thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy là anh không ổn. Hiện giờ không phải là rất tốt sao? Cô nhóc nên thu bớt lại rồi. Nhưng mà... Đường Viên Viên bĩu môi. Em cảm thấy em vẫn còn nhỏ. Uất Chỉ Diệt Thù thở dài. Đúng thế, em vẫn còn nhỏ. Mà tuổi của anh thì lại không còn nhỏ nữa. Hình như cũng đúng. Dù sao Uất Chỉ Diệt Thù cũng lớn hơn cô 5-6 tuổi. Cô vẫn còn nhỏ. Nhưng anh thì lại không còn nhỏ nữa. Vậy được thôi. Vậy chúng ta tổ chức đám cưới. Bà mẹ đều đã chuẩn bị rồi. Em có hơi hồi hộp. Đừng lo, có anh đây rồi. Sinh con có đau không? Đến lúc đó anh ở bên cạnh em. Nếu như mà đau, em chỉ sinh một đứa thôi có được không? Được, chúng ta chỉ cần một đứa thôi. Nếu như em sinh con đầu lòng là con gái, ba mẹ sẽ không muốn em sinh thêm con trai nữa chứ? Sẽ không, ba mẹ thì anh nói là được rồi. Vậy thì được, vậy thì kết hôn thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 296, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.